Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, rút đi. Tiến một bước hoàn thiện, mặc dù Diệp Vân là Thiên Ma Tông Thánh Tử, nhưng là, hắn thật đúng là không có tu luyện qua bao nhiêu Thiên Ma Tông tuyệt học. Cũng liền một tái Thiên Ma Thánh Điển, đương nhiên, đây là Thiên Ma Tông cao nhất bảo điển. Chân quý nhất bất quá, cho nên Triệu Nguyên Thông dù là dùng tới Thiên Ma Tông bí pháp tới đối phó hắn, kỳ thật Diệp Vân cũng không có nhận ra. Bành, Diệp Vân một quyền đánh vào trên thân kiếm, oanh, lục hỏa dương động một chút, thế mà nghịch hướng lấy Triệu Nguyên Thông bay tới. Cái gì? Triệu Nguyên Thông căn bản không có nghĩ đến, lại thế nào khả năng ngăn cản, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải quăng kiếm, lùi lại, tại sao có thể như vậy? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Đã sớm nghe nói, Thiên Ma Thánh Điển chính là Thiên Ma Tông cao nhất bảo điển. Có thể khắc chế Thiên Ma Tông hết thảy công pháp. Xem ra, truyền ngôn không giả, Đài Vinh Hiên hợp thời mở miệng, ở một bên nói ra, lần này tất cả mọi người là giật mình, sau đó bọn hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. Khó trách vừa rồi Diệp Vân tuyệt không tức giận. Nguyên lai, hắn là biết Thiên Ma Thánh Điển có thể áp chế ma tinh kiếm, mới có thể bình tĩnh như thế. Ngươi nhìn, Triệu Nguyên Thông muốn dùng cái này nhục nhã Diệp Vân. Kết quả đây, kém chút bị làm bị thương. Ai làm nhục ai, quá ghê tởm. Diệp Vân lại mới ý thức tới, nguyên lai Triệu Nguyên Thông vừa rồi sử dụng lại là Thiên Ma Tông bí pháp. Ha ha, ngu ngốc, đánh như vậy, muốn đánh đến năm nào tháng nào? Diệp Vân vung tay lên, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thánh Tử thật đúng là hào tình vạn trượng. Đài Vinh Hiên thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi bất quá là địa cung cảnh, ở đâu ra lực lượng? Diệp Vân chỉ là cười khẽ, bà có thể nghịch một cái đại cảnh giới, đánh cho lúc trước ngũ đại xuất khiếu cảnh chật vật không chịu nổi. Hắn muốn trở thành xứng với bà nam nhân, đương nhiên cũng không thể thua. Không đúng, nói xong không gọi bà. Ân, sơ hàm, các ngươi không lên, vậy không thể làm gì khác hơn là ta đến rồi. Diệp Vân thét dài một tiếng, chủ động hướng về đám người giết tới. Lần này, hắn đương nhiên không phải chỉ là để vận dụng lực lượng bản thân. Lôi quang lên, chi, chi, chi, hắn toàn lực xuất thủ, thiểm điện mật rực với hắn quanh người. Những nơi đi qua, không ai có thể đối kháng. Kinh khủng nhất là cái gì? Diệp Vân lôi thể thế nhưng là được từ thiên kiếp. Tự nhiên mà vậy mang tới từng tia thiên kiếp hương vị. Mà chỉ cần vượt qua thiên kiếp người, ai sẽ đối với thiên kiếp không có bóng ma tâm lý. Có thể nói, ngoại trừ Lâm Sơ Hàm loại yêu nghiệt trong yêu nghiệt này, ai có thể không sợ thiên kiếp? Không chỉ là uy lực, thiên kiếp còn đại biểu thiên đạo, mà thiên đạo cao cao tại thượng, ai có thể không kính sợ? Cho nên Diệp Vân hơi sử dụng thiên kiếp lôi thể, những người khác chiến lực tương đương bị tự động suy yếu ba thành. Đây là tốt, người ý chí kém một chút, khả năng liền trực tiếp mềm liệt trên mặt đất, mảy may cũng động đậy không được. Diệp Vân chỉ là thôi phát ra một chút xíu thiên kiếp lôi thể uy năng. Bản thân còn không có năng lượng hóa, có thể ngay cả như vậy, hắn y nguyên đánh đâu thắng đó. Đài Vinh Hiên không khỏi nhăn nhăn lông mày. Hắn còn không có tham chiến, đường đường ngũ đại vương giả một trong, hắn tự nhiên khinh thường cùng người liên thủ đi hợp chiến một tên nho nhỏ địa cung cảnh. Thiên Ma Tông tên này thánh tử cũng quá kinh người, nghịch một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là dùng ít địch nhiều, thế mà còn có thể chiếm thượng phong. Thể chất hắn cũng có được, thể chất đặc thù, hơn nữa còn là đại thành thánh thể. Nhưng là, hắn tại địa cung cảnh thời điểm có mạnh như vậy sao? kém xa. Hiện tại Diệp Vân xác thực không có ý nghĩa. Nhưng là, nếu để cho đối phương bước vào linh ngã cảnh đâu, có thể phi thiên độn địa, vậy liền quá khó giết chết rồi. Mà nếu để cho đối phương may mắn bước vào nguyên thai cảnh, đây tuyệt đối là thiên đạo tông đại phiền toái, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi lui ra, hắn xâm nhiên nói ra. Oanh, thể chất chi huy đã là kích phát. Hạo Ngân thánh thể, trong nháy mắt, cả người hắn đều là hóa thành màu bạc, phảng phất là dùng bạch ngân đúc thành, thậm chí thân thể của hắn đều là bành trướng một vòng lớn, có từng lớp cường hoành khí tức từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra. Hắn đã đem thể chất tu luyện đến đại thành tình trạng. Một khi kích hoạt, cả người lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều là tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Ở dưới linh ngã cảnh, thể chất một khi đạt đến đại thành tình trạng, vậy cơ hồ chính là vô địch. Lúc trước Ninh Kiều còn tại kim thân cảnh thời điểm, đại thành thánh thể vừa ra, chính là thiên hải cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn. Đây chính là thể chất chi uy. Hắn như thế vừa quát, Triệu Nguyên Thông các loại đương nhiên đều là nhao nhao lui ra. Đài Vinh Hiên thét dài một tiếng, dưới chân bắn ra, liền hướng về Diệp Vân đánh tới. Oanh, hắn trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ cao tốc, xoát, liền xuất hiện ở Diệp Vân trước người. Một quyền đánh tới, đại thành thánh thể, đối đầu đại thành thần thể, sẽ là như thế nào một kết quả? Diệp Vân vung ra nắm đấm, chi, toàn bộ cánh tay phải đều là trong nháy mắt hóa thành thiểm điện. Bành, hai người đối oanh một cái, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, không tự chủ được liền hướng lui lại, đằng đằng đằng, liên tục hơn 10 bước, lúc này mới ổn lại. Thật mạnh, dù là hắn đem toàn bộ cánh tay đều là năng lượng hóa. Thế nhưng là, dư có tổn thương lực chấn động tới, còn tốt chính là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Điểm ấy lực chấn động hoàn toàn không đủ để làm bị thương hắn. Trái lại Đài Vinh Hiên, hắn đứng ngạo nghễ bất động, nhưng là quyền của hắn trên mặt lại là nhiều mấy đạo vết cháy. Tê, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, tại trên một kích này va chạm, Đài Vinh Hiên chiếm lực lượng ưu thế, mà tại trên lực phá hoại, lại là Diệp Vân càng hơn một bậc. Cần phải biết rằng Đài Vinh Hiên đã là đại thành thánh thể. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Vân chính là thần thể. Cái này để người ta chấn kinh, nhưng lại nằm trong dự liệu. Thiên Ma Tông thánh tử, không phải thần thể mới kỳ quái a. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Diệp Vân nguyên bản thật sự là phổ thông thể chất, chỉ là bị thiên kiếp bổ một nhát, lúc này mới đột nhiên có được thể chất đặc thù. Đài Vinh Hiên nhướng mày, trên nắm tay lóe lên ánh bạc, vết cháy lập đi, giống Diệp Vân, Ninh Kiều thể chất đặc thù, có thể cho thân thể năng lượng hóa, man lực không thương tổn, mà Đài Vinh Hiên thì lại khác, hắn chỉ là đem thể phách độ cường hoành tăng lên rất nhiều, cũng không có vô địch hóa, cho nên hắn y nguyên sẽ thụ thương, nhưng là hắn sức khôi phục cũng là mạnh đến đáng sợ, như thế một chút liền khôi phục, không hổ là thần thể, lực phá hoại quả nhiên lớn, hắn trầm giọng nói ra, bất quá, nếu chỉ có thể đem ta đả thương từng tia, như vậy, ngươi tất bại, một cái là thiên hải cảnh, một cái là địa cung cảnh, hai người có thể duy trì thể chất đặc thù thời gian căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cho nên, Diệp Vân không có khả năng có phần thắng. Diệp Vân mỉm cười, chỉ là qua một chiêu, ngươi cứ như vậy tràn đầy tự tin rồi. Không tin sao? Đài Vinh Hiên hừ một tiếng, lại hướng về Diệp Vân giết tới. Oanh, oanh, oanh, hắn chiêu chiêu cùng Diệp Vân cứng rắn, to lớn nắm đấm màu bạc nện xuống đến, mỗi một quyền đều phảng phất một ngọn núi đè xuống. Đáng sợ đến tột đỉnh, từng quyền nện xuống đến. Diệp Vân không có lực lượng của hắn lớn, bị đánh cho đông bay tây đụng, mà Đài Vinh Hiên nắm đấm thì tại lôi đình oanh kích phía dưới hiện đầy vết cháy. Thậm chí, có ngân thủy tại nhỏ xuống, đó là Diệp Vân lôi năng thật là đáng sợ, đem kim loại đều là hòa tan. Đài Vinh Hiên sắc mặt có chút khó coi, từ mặt ngoài nhìn, hắn chỉ là nắm đấm bị thương nhẹ, nhưng là, hắn lại là rất rõ ràng. Mỗi lần lôi đình một kích oanh kích, hắn nội phủ đều hứng chịu tới không nhẹ thương tích. Số lần càng nhiều, để hắn khó chịu không gì sánh được. Đây chính là thánh thể cùng thân thể chênh lệch sao? Song phương điều động năng lượng đặc thù không tại trên một cái cấp bậc. Mà Đài Vinh Hiên sở dĩ có thể về mặt sức mạnh chiếm ưu, đó là bởi vì hắn là thiên hài cảnh cực tinh vị. Bản thân càng là viễn siêu cùng thế hệ tồn tại, bằng không mà nói không chừng về mặt sức mạnh hắn đều không thể áp chế Diệp Vân. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là Thiên Đạo Tông trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Có ngũ đại vương giả xưng hào, cái này chiến lực là bực nào khủng bố. Có thể thế mà, hắn không áp chế nổi một cái địa cung cảnh. Đối phương mạnh bao nhiêu? Thánh tử lúc trước, bất quá cũng như vậy đi. Đài Vinh Hiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn có một loại khắp nơi trên đất phát lạnh cảm giác. Lệnh Tây Lai, bây giờ thiên hạ đệ nhất cường giả. Nó địa vị đoán chừng tại hắn hóa đạo trước đó cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây. Hắn đã hơn 400 tuổi, nhiều lắm là cũng liền có thể sống cái hơn 100 năm. Cho ăn bể bụng 200 năm, tương lai là thuộc về Biên Đạo Lâm. Diệp Vân thế hệ này, một khi ngay cả Biên Đạo Lâm cũng vô pháp áp chế Diệp Vân mà nói. Vậy cái này lại ý vị như thế nào? Thiên Ma Tông quật khởi, thật vất vả đem Thiên Ma Tông chèn ép đến bây giờ tình trạng này. Chỉ cần lại tiêu hao cái chừng 100 năm, tông môn khổng lồ này khẳng định sẽ tự sụp đổ, không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là, có Diệp Vân chủ tâm cốt tương lai này, vậy hết thảy cũng khác nhau. Tên yêu nghiệt này, nhất định phải diệt chứ. Nhưng là, hắn làm được sao? Theo lý mà nói, đánh lâu như vậy, Diệp Vân tinh lực cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhưng nhìn Diệp Vân bộ dáng này, làm sao cũng không giống muốn kiệt lực dáng vẻ. Lùi một bước nói, bên cạnh còn đứng lấy một cái Scarlet đấy. Đây chính là lôi vương thần đình vương nữ. Ai dám khi nàng coi như không quan trọng. Thực lực tuyệt mạnh, lại thêm siêu nhiên thân phận. Nàng nếu muốn dốc hết sức che chở Diệp Vân, cái này sẽ là không gì sánh được chuyện phiền phức. Đài Vinh Hiên lập tức quyết định, nếu hiện tại bắt không được Diệp Vân, như vậy, hắn liền đi tìm giúp đỡ, chỉ cần lại có một người ngũ đại vương giả cùng hắn liên thủ. Như vậy, đánh giết Diệp Vân tuyệt đối không khó. Liền dạng này, Đài Vinh Hiên quyết định thật nhanh, bỗng nhiên thân hình bắn ra, thối lui ra khỏi chiến đoàn, sau đó lớn tiếng nói, Thiên Đạo Tông đệ tử nghe lệnh. Rút lui, cái gì? Nam tử cầm khoát đao bọn người là không cam tâm. Bọn hắn khóa cốc lâu như vậy, không phải liền là muốn thu hoạch trong này bảo vật sao? Có thể kết quả đây. Thiên Ma Tông thánh tử tới, bọn hắn chẳng những không có thể đem đối phương cầm xuống, thậm chí càng bồi lên một kiện bảo vật. Bọn hắn thật sự là Thiên Đạo Tông sao? Thế nhưng là... Đài Vinh Hiên là bọn hắn nghề này lĩnh đội, ai dám không theo? Vâng, bọn hắn nhao nhao gật đầu, truyền ra tín hiệu, thông chi người ở bên trong đi ra. Chỉ chốc lát, trong sơn cốc người nhao nhao đi ra, cộng lại hết thảy 11 người. Diệp Thánh Tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Đài Vinh Hiên cũng không có mất phong độ. Hướng về Diệp Vân cười nhạt một tiếng, sau đó đem người rời đi. Diệp Vân cũng không có truy kích, dù là ỷ vào trên thể chất ưu thế, hắn muốn so Đài Vinh Hiên hơi mạnh như vậy một chút. Nhưng là, cái này còn chưa đủ lấy để hắn cấp tốc chiến thắng. Huống chi là giết chết đối thủ. Không quan hệ, Diệp Vân mục tiêu thế nhưng là Biên Đạo Lâm. Nếu mà so sánh, Đài Vinh Hiên liền hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ta hiện tại có thể chiếm ưu, thể chất chiếm cực lớn một bộ phận nhân tố. Diệp Vân tổng kết một chút trận chiến đấu này. Nhưng là, đợi tất cả mọi người rảo bước tiến lên linh ngã cảnh thời điểm. Thể chất ưu thế y nguyên có, nhưng là, không có khả năng giống bây giờ khoa trương như vậy. Cho nên, so với bà ta vẫn là kém rất nhiều. Đợi ta đến linh ngã cảnh, mở ra 7 cái nhân thể bí cảnh, đoán chừng liền sẽ không yếu tại bà. Còn có thể thuật, cái này vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể rơi xuống. Thậm chí, Diệp Vân có một loại cảm giác, khả năng hiện tại mọi người đi được con đường võ đạo đều sai. Thể thuật mới là vương đạo, hoặc là, chí ít cũng là cùng tinh lực tu luyện song hành. Không có khả năng bởi vì nó khó, liền đem chi để qua một bên. Tương phản, chính là bởi vì thể thuật tu luyện quá khó khăn, mới mang ý nghĩa nó trọng yếu. Liền nói phá vỡ thể thuật đạo thứ 3 cực hạn, Diệp Vân thân thể chẳng những cường hoành, hơn nữa còn có được cường đại sức khôi phục. Cái này nếu lại tiến mấy bước, vậy chẳng phải là muốn thành bất tử chi khu rồi. Diệp Vân gặp hắn có chút ngẩn người, Scarlett không khỏi kêu một tiếng. Diệp Vân cười một tiếng, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Thiên Đạo Tông ở chỗ này muốn thu hoạch bảo vật gì? Scarlett gật đầu, hai người hướng về sơn cốc chỗ sâu đi. Nhưng thô sơ giản lược đi qua một vòng đằng sau, bọn hắn lại là không thu hoạch được gì. Thiên Đạo Tông sẽ uổng phí hết thời gian sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên, không phải nơi này không có vật gì tốt, mà là bọn hắn còn chưa phát hiện. Lại cẩn thận một chút, Diệp Vân lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Lần này, hắn dùng tới chân thị chi nhãn, đi đến 1/3 chỗ thời điểm, Diệp Vân ánh mắt xẹt qua một khối đá, nhưng là trong lòng của hắn lại là kích nhảy một cái, thật dày đặc chùm sáng năng lượng. Đó tuyệt không phải hòn đá, mà là giả vờ. Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt lướt qua không có chút nào dừng lại, lại là hướng về Scarlett nháy mắt. Scarlett cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch hắn ý tứ, đã là vận sức chờ phát động. Hiu, Diệp Vân toán loạn thân hình, hướng về tảng đá kia tiêu xạ mà đi. Lôi quang độn triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung. Nhưng hắn vừa mới nhảy đến một nửa lúc, tảng đá kia lại là bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hóa thành một con báo, bốn chân bắn ra, lấy nhanh vô cùng tốc độ bỏ chạy. Diệp Vân muốn biến hóa thân hình đã là không kịp. Bất quá, Scarlett cũng đã vận sức chờ phát động. Trên người nàng chớp động lên lôi quang, cũng hướng về con báo kia nhào tới. Thật giống như Diệp Vân không cách nào lại biến hóa thân hình, con báo này cũng giống như thế. Bất quá, ngay tại Scarlett sắp nghênh kích nó thời điểm, thân hình của nó đột nhiên bành trướng, sau đó lại lần biến hóa hình dạng. Scarlett thấy một lần, hai tay lập tức đổi chụp thành vỗ. Đây là một đà tiện, dù là nàng biết đây chỉ là biến hóa ra tới, cũng không phải là thật tiện, nhưng này cũng vượt qua nàng tâm lý năng lực chịu đựng. Lôi quang chớp động, còn mang theo không gì sánh được đến rét lạnh, đống tiện kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng kinh khủng là, nó thế mà cũng không nhận được trọng thương. Diệp Vân ở trong lòng thở dài. Nhưng cũng không có trách cứ Scarlett ý tứ, người luôn có chính mình chán ghét đồ vật, chỉ là khác biệt mà thôi. Dưới chân hắn một chút, thân hình bỗng nhiên gãy, lần nữa hướng về đống tiện kia truy kích mà đi. Đống tiện tiện kia thân hình khẽ động, lại là vươn hai mảnh cánh đến, bay nhảy một chút, liền muốn dương cánh bay cao, để cho ngươi bay mất còn đến. Diệp Vân bộc phát toàn lực, hướng về nào sẽ biến hình sinh vật kỳ dị đánh tới. Sinh vật kia muốn vỗ cánh bay cao, nhưng vừa vặn cất bước, tốc độ nhưng không có Diệp Vân nhanh, tự nhiên không có khả năng đạt được. Nó tựa hồ cũng thẹn quá thành giận, bỗng nhiên hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng về Diệp Vân cắn, há miệng ra, hổ khẩu chí ít có thể lấy nuốt vào toàn bộ phòng. Nếu mà so sánh, Diệp Vân liền nhỏ đến thương cảm, muốn ăn ta? Diệp Vân cười ha ha, tốt, nhìn ngươi có hay không dạng này khẩu vị. Hắn không tránh không né, xông về hổ khẩu, Scarlet không khỏi phát lên lo lắng. Vạn nhất Diệp Vân thực sự bị nuốt hết đây. Nhưng mà, Diệp Vân còn không có vọt tới. Sinh vật kia liền ngậm miệng lại, một bàn tay hướng về Diệp Vân vỗ tới. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Sinh vật này sẽ không quá mạnh, bằng không mà nói, Thiên Đạo Tông những người kia dám đến bắt nó sao? Cho nên, nó chính là tại đe dọa Diệp Vân. Nhưng là, Diệp Vân lại không mắc mưu, nó đành phải chính mình từ bỏ. Bành, Diệp Vân huy quyền, đánh vào trên vuốt hổ. Lập tức, sinh vật kia bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, chiến lực chỉ thường thôi. Diệp Vân truy kích, thiết quyền oanh liên tiếp. Chi chi chi, lôi đình dày đặc, xen lẫn liên miên. Scarlet cũng đang giúp đỡ, phong tỏa sinh vật kia bỏ trốn chi lộ. Hai người bọn họ liên thủ, rõ ràng muốn so Thiên Đạo Tông những người kia mạnh. Sinh vật kia trái đột phải kích, muốn trùng sát ra ngoài. Nhưng là, lưới điện kín kẽ, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì khe hở cho nó. Khi lưới điện càng co càng nhỏ lại, sinh vật kia có thể xê dịch không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ có thể bất lực phát ra, chi chi, thanh âm. Đùng, Diệp Vân một quyền oanh vừa vặn, sinh vật kia lập tức sụp đổ. A, nát, Diệp Vân sững sờ, sau đó liền nhìn thấy sinh vật này sụp đổ thân thể nhau nhau chôn vùi. Phảng phất đều là biến hóa ra tới, căn bản không phải chân thực tồn tại. Sau đó, hắn nhìn thấy một giọt máu hình dáng tinh thể cũng từ trên bầu trời rớt xuống. Chân vương chi huyết, Diệp Vân thốt ra, khẽ vươn tay, đã là đem giọt máu này bắt lấy. Scarlet cũng là kinh ngạc, nói, ta trước đó gặp phải chân vương chi huyết, mặc dù cũng có thể huyễn hóa thành yêu thú hình thái, nhưng là, chỉ có thể biến hóa thành cố định một loại, không cách nào tự do biến hóa. Cho nên, nàng cũng không có nhận ra đây thật ra là một giọt chân vương chi huyết biến hóa ra tới. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Một giọt này chân vương huyết năng đủ biến hóa ngàn vạn. Nói rõ nó chất lượng phải rất cao. Có thể hay không một giọt máu liền để thể chất của hắn hoàn thiện. Thử một chút, Diệp Vân không chút do dự đem giọt này chân vương chi huyết nuốt vào. Sau đó yên lặng chờ dược lực phát tác. Chỉ là một hồi, thân thể của hắn liền bắt đầu tự hành năng lượng hóa, hóa thành bổ tránh lôi đình. Hai tay trên nửa cái lồng ngực, lại thêm một nửa cổ. Sau đó năng lượng hóa phân đừng đi lên, hướng xuống, toàn bộ cổ năng lượng hóa, toàn bộ lồng ngực cũng là. Tiếp đó đầu bắt đầu năng lượng hóa, mà bụng dưới cũng là như thế. Khi cả nửa người đều là hóa thành năng lượng hóa về sau, lôi đình tan ra bắt đầu hướng về hai chân mà đi, kéo dài hướng xuống. Bất quá một hồi, hai chân của hắn đã hoàn toàn đến năng lượng hóa, ngoại trừ chân trái ngón út. Đến tận đây, cả người hắn cơ hồ hoàn thành năng lượng hóa, còn kém một cây ngón chân út. Nhưng mà chân vương chi huyết dược lực cũng đã biến mất. Nguyên bản, Diệp Vân dự tính còn muốn 4 giọt chân vương chi huyết mới có thể để cho hắn hoàn thành toàn bộ thân thể năng lượng hóa. nhưng trước đó giọt kia quá ra sức, còn kém như vậy một chút xíu, hắn liền có thể hoàn toàn đến năng lượng hóa, nhưng là, cũng kém như thế một chút xíu, hắn nhất định phải lần nữa đến một giọt chân vương chi huyết. Đến đi ra một bước cuối cùng, còn kém như vậy một chút xíu a. Diệp Vân cũng không biết nên nói chính mình vận khí tốt hay là không tốt. Chúc mừng ngươi, thể chất đại thành. Scarlett nhưng không có chú ý tới hắn còn có một cây ngón chân không có năng lượng hóa, triển khai như hoa lúm đồng tiền, hướng về Diệp Vân chúc mừng nói. Ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.